Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255. Ẩu đồ tại triều, Tuyết dẫn cô chỉ chứng, Trúc Văn Hoa lời này vừa ra. Tất cả mọi người tại chỗ ngôn quan không khỏi dồn dập lui sau. Như thế thiên đại án tử. Ngươi nhiều bước, ngươi trước tới. Nói như vậy Nhạc Quốc trong triều đình là không đồng ý đàm luận Đại Viêm Đế Quốc chuyện. Không sai, Đại Viêm Đế Quốc là thiên hạ cộng chủ. Thế nhưng ngươi lãnh thổ hơn 14 triệu km vuông đây. Vừa không có xe lửa, vừa không có máy bay. Làm sao có thể quản được địa phương lớn như vậy? Cho nên Đông Phương thế giới thiên hạ chư quốc bái Viêm Đế vì thiên tử. Nhưng cơ bản trên mạch ai nấy làm. Thậm chí vài cái quốc gia đánh thành một đoàn. Đại Viêm Đế Quốc cũng sẽ không thiên vị nhúng tay. Nhưng nhìn đến đâu nhất phương muốn thua quá thảm. Sẽ phái người điều đình ngừng chiến. Nịnh bợ Viêm Đế đó là các quốc gia quốc vương sự tình. Các nước thần tử, ngươi chính là đàng hoàng nịnh bợ quốc quân đi. Cho nên triều đình bên trên không nói chuyện Viêm Đế Quốc chi sự tình. Trên căn bản là các quốc gia tiềm quy tắc, nhưng là một ngày đưa ra. Cái kia chính trị ưu tiên cấp liền cao vô cùng. Chính trị chính xác hại chết người a. Cái này giống như là đường triều Huyền Vũ môn chi biến về sau. Lý Thế Dân xưng đế. Lý Uyên vì Thái Thượng Hoàng. Triều đình trên thần tử cũng cơ bản trên cũng sẽ không chủ động đi nghị Thái Thượng Hoàng như thế. Nào, người đây không phải là đánh Hoàng đế Lý Thế Dân mặt sao? Nhưng là một ngày ấy có người đề Thái Thượng Hoàng. Như vậy Lý Thế Dân cũng chỉ có thể đem mặt khác sự tình đặt tại một bên. Trước nghị Lý Uyên việc, nếu không thì ngươi chính là bất hiếu a. Trong lòng không thoải mái nữa cũng muốn làm. Trúc Văn Hoa cũng không phải không hiểu đạo lý này. Chỉ bất quá thật vất vả có thể báo thù rửa hận. Thật vất vả có thể đem Trầm Lãng đưa vào chỗ chết. Hắn như thế nào bằng lòng buông tha. Nghe được Trúc Văn Hoa lời nói về sau. Quốc quân lại lạnh lùng nhìn chòng chọc Trầm Lãng liếc mắt. Ngươi làm chuyện tốt. Trầm Lãng, có thể có việc này. Ngươi thật là cùng Viêm Đế Quốc khâm phạm tuyết. Ẩn cấu kết. Trầm Lãng vội vàng nói, oan uổng a bệ hạ, vạn vạn không có việc này a. Trúc Văn Hoa giữ tợn nói, Trầm Lãng, chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn dám chống chế. Bệ hạ bề tôi có nhân chứng, triều đình không phải công đường, không phụ trách thẩm án, nhưng là chuyện này đã quan hệ Đại Viêm Đế Quốc mưu phản đại án. Hậu quả quá nghiêm trọng. Đại Càn Vương quốc đế chủ Khương Ly ý đồ phá vỡ Đại Viêm Vương triều. Đã bị định vì mấy trăm năm qua đệ nhất tội nhân. Văn minh Đông Phương đệ nhất tội nhân. Bên cạnh hắn chạy trốn toàn bộ bị liệt là tội phạm bị truy nã. Một ngày ấy bắt lại chính là chu diệt cửu tộc. Tuyết ẩn làm Khương Ly nghĩa muội. Đại Càn Vương quốc Ngụy công chúa. Bài danh Đại Viêm Đế Quốc tội phạm bị truy nã hạng năm. Bất luận kẻ nào chờ, dám can đảm cùng với cấu kết, chu diệt cửu tộc, khoảng khắc về sau, nhân chứng tới, chính là Trầm Lãng sứ đoàn một gã vũ sĩ, Nhạc Quốc vũ sĩ, Trúc Văn Hoa lấy ra một bộ bức họa nói, ngươi là Trầm Lãng sứ đoàn thành viên, ngươi hãy nhìn tinh tường. Hắn là không phải cùng người nữ nhân này cùng một chỗ. Bức họa này giống như chính là mười mấy năm trước. Đại Viêm Đế Quốc phát lệnh truy nã bức họa. Vẫn tương đối rõ ràng rất thật. Cái kia sứ đoàn vũ sĩ gật đầu nói. Đúng, chính là nàng. Trúc Văn Hoa nói. Ngươi xác định xem tinh tường. Chính là cái này nữ nhân. Cái kia sứ đoàn võ sĩ đạo. Loại cô gái này. Tiểu nhân cả đời đều chưa từng thấy qua, cho nên chỉ cần xem qua liếc mắt liền sẽ không quên. Tiểu nhân nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, nàng chính là bức họa ở trên nữ nhân kia. Trúc Văn Hoa nói, cái kia thánh miếu bên trong, có phải hay không có nàng pho tượng? Sứ đoàn võ sĩ đạo, đúng, Trúc Văn Hoa nói, Trầm Lãng có phải hay không cùng người nữ nhân này gặp gỡ rất thân? Hắn ở Khương Quốc mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, có phải hay không đạt được người nữ nhân này trợ giúp? Sứ đoàn võ sĩ đạo, phải, Trầm đại nhân cùng người nữ nhân này phi thường thân mật, còn từng trải qua công khai ôm hắn bước đi, thậm chí mấy ngày mấy đêm đều ngủ cùng một chỗ, thân mật vô gian. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt hướng Trầm Lãng nhìn sang, thậm chí quốc quân lại lạnh lùng phóng tới liếc mắt, hoàn toàn hâm mộ đố kỵ hận. Thần nữ tuyết, ẩn tên, người nào chưa từng nghe qua a? 20 năm trước cũng rất nổi tiếng a. Trúc Văn Hoa nói, cái kia tuyết ẩn người nữ nhân này đâu? Này thì ở đâu? Sứ đoàn võ sĩ đạo, nàng theo Trầm đại nhân tiến nhập thủ đô, chắc là vào ở Kim thị biệt viện. Trầm Lãng, ngươi cái này còn kim ốc tàng kiều a, lá gan cũng quá lớn. Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi hiện tại còn có lời gì để nói? Tuyết ẩn là Đại Viêm đế quốc tội phạm bị truy nã hạc năm, ý đồ phá vỡ Đại Viêm vương triều chính quyền, bất kỳ cái gì biết chuyện không báo người tù, bất luận cái gì dám can đảm cùng với cấu kết người chu diệt cửu tộc. Tiếp đó, Trúc Văn Hoa hướng quốc quân quỵ xuống, dập đầu nói, bệ hạ bề tôi khẩn cầu đem Trầm Lãng chu diệt cửu tộc, đem tuyết ẩn chóc nã quy án, bãi bỏ võ công, trình Đại Viêm đế quốc. Trầm Lãng tức thì hô lớn, bệ hạ, nhỏ bé bề tôi oan uổng, oan uổng a. Dù cho ở triều đình lên, Trúc Văn Hoa biểu tình cũng trở nên có chút dữ tợn. Trầm Lãng trước ngươi không phải rất đắc ý, rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên cũng có nay thiên a. Ngươi hủy diệt đê đập, dùng hồng thủy dìm sạch ta Trúc thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Tuy là ta không có chứng cứ, thế nhưng phụ thân Trúc Lan Đình chết tuyệt đối có liên quan với ngươi. Nay thiên ta Trúc Văn Hoa rốt cục báo thù rửa hận. Phụ thân a, ngươi trên trời có linh thiêng xem biết không? Nhi tử vì ngài báo thù a. Trúc Văn Hoa lại một lần nữa dập đầu nói, Trầm Lãng tội ác tày trời, bề tôi khẩn cầu bệ hạ đưa hắn chu diệt cửu tộc, lập tức chóc nã Đại Viêm đế quốc khâm phạm tuyết ẩn. Trầm Lãng phảng phất hoàn toàn bạo nổ phát, hắn chợt hướng Trúc Văn Hoa tiến lên. Trúc Văn Hoa, ngươi dám hại ta, ngươi dám hại ta cô cô. Một tiếng bạo nổ giống phía dưới, Trầm Lãng chợt một quyền hướng Trúc Văn Hoa đập tới. Quả đấm của hắn hung hăng đập trúng Trúc Văn Hoa mũi, tiền huyết tức thì tiêu xạ xuất hiện. Trúc Văn Hoa võ công tuy là cũng không cao, thế nhưng đối mặt Trầm Lãng vẫn là dư sức có thừa. Nhưng hắn chính là cố ý không né, ngạnh sinh sinh kề bên Trầm Lãng đánh, chẳng những không có hoàn thủ, ngược lại trực tiếp nằm xuống. Chỉ có nằm xuống mới hiển lên rõ đầy đủ thảm, tài năng kiếm lấy đồng tình phân. Trầm Lãng một tay lấy hắn đặt tại trên đất, hướng về phía đầu hắn, mặt mũi điên cuồng đánh tơi bời, cầm thú, xúc sinh, Trúc Văn Hoa ngươi tên xúc sinh này, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi dám hại ta, ngươi dám hại ta cô cô, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Trầm Lãng tả hữu khởi công, tức thì đem Trúc Văn Hoa đánh thành đầu heo, vẻ mặt tiên huyết. Tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng đây là điên sao? Ở triều đình bên trên diễn toàn vũ hành, then chốt Trầm Lãng ngươi có võ công sao? Liền cái kia mấy lượng khí lực, lại vẫn trước mặt mọi người đánh người. Ngươi đi sứ Khương Quốc là có công, nhưng cũng dám ở quốc quân trước mặt đánh người. Ngươi đây là muốn chết sao? Không nghĩ tới, Trầm Lãng ngươi dĩ nhiên cũng có như này hoa mắt ù tai thời điểm a. Tự tìm tử lộ, tự tìm tử lộ. Trúc Văn Hoa liền tùy ý Trầm Lãng đánh, ánh mắt oán độc nhìn Trầm Lãng. Đánh đi, Đánh đi, thượng thiên muốn cho người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Người trầm lãng lần này chết chắc, ha ha ha ha ha. Trúc Văn Hoa chẳng những không có cảm thấy đau nhức, ngược lại cảm thấy đã nghiền thống khoái. Hắn chịu đòn có thể ở quốc quân trước mặt lưu hạ ấn tượng khắc sâu. Nếu như chịu đòn một hồi, có thể cho trầm lãng toàn bộ gia bị chết thảm hại hơn. Cái kia cớ sao mà không làm đâu. Quốc quân phảng phất cũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Một lúc lâu đều không có phản ứng kịp. Đủ đủ đánh vài giây chung sau. Quốc quân lôi đình nổi giận. Quát ầm lên. Điên. Cầm xuống. Cầm xuống. Tức thì. Xông vào bốn gã vũ sĩ. Trực tiếp đem trầm lãng bắt lại. Buộc lại. Buộc lại. Quốc quân tức giận đến cả người run. Chỉ vào trầm lãng run rẩy nói. Triều đình bên trên. Công nhiên ẩu đả đồng liêu. Nhất định làm người nghe kinh sợ. Như này cuồng vọng, như này ngỗ nghịch, nhất định tang tâm bệnh cuồng. Kéo xuống trượng trách, tức thì, trầm lãng trực tiếp bị mang xuống. Ghé vào ghế lên, bùm bùm mà đánh 10 trượng. Lần này như trước Lê Chuẩn đại công công tự thân đánh. Trực tiếp đem trầm lãng cái mông đánh máu me đầm đìa. Trầm lãng kêu thảm thiết vài tiếng về sau, trực tiếp bất tỉnh đi. Trúc Văn Hoa cùng ở đây địch nhân, thấy cái kia đã nghiền a, rít gào triều đình, ngay trước quân vương mặt ẩu đả quan viên cái tội danh này trọng không được trọng. Nói trọng cũng trọng, tại chỗ giết đều không quá đáng, nói nhẹ cũng nhẹ, Trung Quốc lịch sử cổ đại trên triều đình đánh lộn ví dụ vô số kể. Trực tiếp đánh lộn đến hoàng đế trước mặt cũng chỗ nào cũng có. Tỷ như Minh Triều chính thống trong thời kỳ, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mã Thuận chính là ở triều đình trên bị các đại thần đánh chết tươi. Hơn nữa còn là ngay trước cảnh thái đế trước mặt, bị người cắn hạ vài khối thịt, lại đánh chết tươi, điều không được điều, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, trầm lãng triều đình ẩu đả quan viên, bị trượng trách 10 xuống, cũng là bình thường. Nhìn thấy trầm lãng bị trượng trách, Trúc Văn Hoa trong lòng đã nghiền. Trầm lãng, lúc này mới cái nào đến đâu à? Sau đó ngươi mới là thật thảm, ngươi toàn bộ gia đều phải chết sạch, chu diệt cửu tộc. Trúc Văn Hoa vẻ mặt huyết, có vẻ hiên ngang lẫm liệt. Hắn quỵ hạ dập đầu nói, bệ hạ, cái kia đại viêm đế quốc khâm phạm đang ở kim thị trong biệt viện. Chỉ cần đưa nàng chộp tới, tất cả liền chân tướng đại bạch. Quốc quân lạnh lùng nói, Lê Chuẩn, người dẫn dắt 300 vũ sĩ đi kim thị biệt viện. Đem nữ nhân kia đem ra, nếu có chống lại người, giết chết bất luận tội. Đúng, Lê Chuẩn đại công công mang theo 300 danh cung đình cao thủ. Khí thế hung hăng nhằm phía kim thị biệt viện, chóc nã đế quốc khâm phạm. Có bất kỳ người dám can đảm cản trở, giết chết bất luận tội. 300 danh vũ sĩ đem kim thị biệt viện vây quanh. Nhưng sau Lê Chuẩn công công đi vào kim thị bên trong biệt viện. Này lúc, kim thị bên trong biệt viện Tiểu Băng cùng thần nữ Tuyết ẩn đối mặt không nói gì. Không biết vì sao trò chuyện không đi xuống. Tiểu Băng đã rất nỗ lực, mà Tuyết ẩn cũng phi thường ôn nhu. Nhưng chính là trò chuyện không đi xuống. Lê Chuẩn đại công công tiến đến nói, xin hỏi nhưng là Tuyết ẩn. Thần nữ Tuyết ẩn nói, đúng vậy, Lê Chuẩn đại công công nói, mời cùng ta ra tiến cung một chuyến, không cần có bất kỳ kháng cự nào. Được, Tuyết ẩn đạo, nhưng về sau, nàng liền tiến vào một cái thiết kiệu bên trong, bị 8 cái vũ sĩ mang tiến nhập Nhạc Quốc Vương cung. Không lâu sau về sau, Tuyết ẩn mang màu vàng giấy gông xiềng, đi vào Nhạc Quốc triều đình. Tức thì, một hồi hương thơm di nhân, toàn bộ triều đình, phảng phất xuân về hoa nở, mạn rượu thướt tha, dường như thần nữ, tất cả mọi người tại chỗ quan viên, không khỏi có chút ánh mắt mê ly. Trong truyền thuyết nữ tử này tuyệt thế mỹ lệ, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt a. Nhìn phía Trầm Lãng, ánh mắt càng thêm tràn ngập đố kỵ hận ý. Thực sự là không nghĩ tới a, cái này thần nữ Tuyết Ẩn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Nhìn qua tối đa 20 mấy tuổi mà thôi. Ở 20 năm trước nàng cũng đã là nổi tiếng thiên hạ đại mỹ nhân. Bây giờ chẳng những dung nhan không giảm, hơn nữa càng mỹ. Mỹ nhân như vậy dĩ nhiên cùng Trầm Lãng có nhất chân. Thượng thiên vô nhãn, bất quá đối với triều đình trên những thứ này tinh anh mà nói, mỹ sắc chẳng qua là quyền lực làm đẹp mà thôi. Thoáng trong nháy mắt về sau, lập tức chuyển hoán ý niệm trong đầu. Này nữ chính là Tuyết Ẩn, chính là năm đó Khương Ly nghĩa muội, Đại Viêm đế quốc khâm phạm hạng 5A. Trầm Lãng lần này là xong, thật muốn bị tru diệt cửu tộc. Đối với chóc nã Đại Viêm đế quốc khâm phạm, ngoại trừ Tấn quốc bên ngoài, cái khác quốc gia cũng không được tích cực. Chỉ khi nào bị phơi bày ra bóc phát, cái kia thiên hạ chư quốc không được tích cực cũng muốn tích cực đứng lên. Bằng không Đại Viêm đế quốc sẽ cảm thấy, ngươi có phải hay không có cái gì kiểu khác tâm tư à? Trúc Văn Hoa nhìn thấy người nữ nhân này, cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Nghe nói người nữ nhân này mỹ lệ, không nghĩ tới dĩ nhiên là như đây. Nhường mê muội, Trầm Lãng tên cặn bã này, nơi nào xứng đáng trên như vậy thần nữ? Chẳng qua coi như là thần nữ thì thế nào? Ta Trúc Văn Hoa theo đuổi là báo thù, là quyền lực, ngươi coi như lại là mỹ nhân tuyệt thế, cũng muốn thành báo thù cho ta lợi nhận. Hôm nay ta Trúc Văn Hoa nhất định nhất chiến thành danh. Trầm Lãng, để ta đạp đầu của ngươi thượng vị đi. Trúc Văn Hoa nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, này thì đã chân tướng đại bạch. Này nữ chính là Đại Viêm đế quốc khâm phạm Tuyết Ẩn, Đại Càn vương quốc ngụy đế chủ Khương Ly nghĩa muội. Đại Viêm hoàng đế có chỉ, một ngày chóc nã, có thể trình viêm kinh, cũng có thể giết chết tại chỗ. Trầm Lãng cấu kết khâm phạm, ý đồ phá vỡ Đại Viêm vương triều. Ta đây Đại Viêm luật, làm tru diệt cửu tộc. Trúc Văn Hoa vừa nói chuyện, một bên triển khai 10 mấy năm trước Đại Viêm đế quốc khâm phạm hình ảnh. Mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Này nữ chính là trên bản vẽ tên này Viêm đế quốc tội phạm bị truy nã. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cau mày nói, người đâu, đi truyền Đại Viêm đế quốc Lý Phiên viện chú nhạc quốc ti sở có quan viên đến đây chỉ ra và xác nhận. Cái này dù sao cũng là Đại Viêm đế quốc chuyện, làm cho Viêm đế quốc sứ thần đến đây nhận rõ là thỏa đáng nhất bất quá. Đúng, Lê Chuẩn công công thực sự là số vất vả, lại mang một đội vũ sĩ đi trước Đại Viêm đế quốc Lý Phiên viện chú nhạc quốc ti. Trầm Lãng mông sau máu me đầm đìa, ghé vào cáng cứu thương nói, quốc quân oan uổng a, người nữ nhân này là ta cô cô Tuyết Dẫn hấp dẫn dẫn, mà không phải Ẩn Cư Ẩn. Các ngươi tất cả mọi người nhìn a, cô cô ta năm nay mới 29 tuổi, mà Đại Viêm đế quốc khâm phạm Tuyết Ẩn đã hơn 40 tuổi. Các ngươi nhìn tinh tường, cô cô ta giống như là hơn 40 tuổi người sao? Quả thực không giống, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái này chủng đại tông sư là có thuật chú nhan, nàng chính là Tuyết Ẩn. Trúc Văn Hoa trong lòng không tiết tháo, Trầm Lãng ngươi đem tất cả mọi người trở thành là người ngu sao? Dĩ nhiên như vậy công khai chỉ hưu thành ngựa, đều đến lúc này, ngươi còn muốn vùng vẫy giấy chết. Không nên mơ mộng, ngươi chết định. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, Đại Viêm đế quốc chú nhạc quốc sứ thần toàn bộ trình diện. Tứ phẩm lấy trên tổng cộng có 5 người. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch vì thủ. 4 người khác đều đã 40-50 tuổi lấy lên. Đều là lão Lý Phiên viện. Ngoại thần bái kiến nhạc vương. Vân Mộng Trạch hai đầu gối quỵ xuống. Đại Viêm đế quốc cùng nhạc quốc là lẫn nhau thừa nhận tước vị. Nhạc vương ở Đại Viêm đế quốc cũng thuộc về đỉnh cấp vương tộc, gần với hôm nay Tấn Vương cùng Tân Càn Vương, Sở Vương, Đại Viêm Đế Quốc vi tôn, phía dưới Ngũ Đại Vương Quốc, Đại Tấn Vương Quốc, Tân Đại Càn Vương Quốc, Đại Sở Vương Quốc, Đại Nhạc Vương Quốc, Đại Ngô Vương Quốc. Đương nhiên, những thứ này vương quốc đều là 20 năm trước Tân Phong. Phía trước Đại Viêm Đế Quốc phía dưới cũng chỉ có một vương quốc, đó chính là Đại Càn Vương Quốc. Khương Ly không chỉ có xưng vương, hơn nữa tấn thăng đế chủ, khoảng cách hoàng đế cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Cái kia một hồi đại chiến kinh thiên về sau, Viêm Đế Quốc đại hoạch toàn thắng, Đại Càn Vương Quốc tứ phân ngũ liệt, Viêm Đế sắc phong thiên hạ, một lần hành động sắc phong ngũ cái vương quốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.